Phải cái tâm mà nó trong sáng rồi. Bây giờ quý vị ra soi gương trước cái tường kia coi thấy gì không? Quý vị ra đây đứng trước cái tường nè, quý vị soi gương thấy gì không? Rồi thầy lấy cái gương mà thầy mới, cái gương này nó đóng bụi 20 năm nay rồi, bụi đầy hết, quý vị coi soi quý vị thấy gì không? Thấy gì hết? Trước khi soi gương được thấy mặt mình đó, quý vị phải làm gì? Phải lau bụi, lau cái gương cho nó sáng đi chứ. Mà khi lau cái gương sáng rồi đó, thì quý vị từ từ xa bước gần tới cái gương, ô hay ai đẹp như là hoàng hậu. Thì không biết có phải mình không chứ, thì giơ tay lên rờ rờ mấy cái, đúng là mình thiệt. Thì khi muốn thấy được những cái này á, sau khi tâm nó quá vắng lặng rồi á, Đức Phật mới khởi lên ý niệm. Đức Phật tu vậy là sai rồi quý vị, bên này sao? Đối với thiền tông là không được khởi niệm. Khởi niệm là sai rồi, Đức Phật tu mà còn có niệm người là sai rồi, Phật không có vô niệm gì cả. Vô niệm mới vô niết bàn, còn Phật khởi niệm thấy không? Dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng mình. Khi Đức Phật hướng cái tâm mà mình khởi lên là muốn biết đời trước mình làm sao, thì vừa mới muốn biết đời trước cái thấy nó hiện ra rõ ràng. Ngồi soi dễ cái ngày thử đời trước nữa của mình ra sao, lại thấy liền. Là ta thấy được một đời, hai đời, ngày làm tới, được chớn làm tới luôn. Thấy rồi tội gì không coi nữa. Ngày thấy 30 đời rồi, thấy 40 đời, thấy 50 đời. Khi nào cũng muốn gần nói thầy nhé. Thấy 100 đời. Trời ơi, cái này thầy đã thật mệt rồi đó. Thấy 1000 đời. Ngài thử, thử cái tâm mình nó đi được tới đâu, quý vị hiểu không? Ngài cũng đang test tê đó. Đâu biết gì đâu, Ngài cũng đang test giống mình đó. Lúc này chưa giác ngộ. Nãy nói mấy ngàn đời rồi? 1000 hả? 1000 đời rồi, 10000, 100000 đời. Luôn đi lèo luôn 100000 đời. Ngài đi tiếp nữa. 100000 đời rồi, Ngài làm tới. Ngài nhìn thấy nhiều hoại kiếp luôn, chứ không phải đời nữa mà đi từng kiếp luôn. Tức là một kiếp hoại là gì? Tức là trái đất này nó được thành trụ hoại không, đến khi trái đất nữa chết xong rồi nó lại trở lại nữa, lại chết nữa, lại trở lại nữa. Ngài đi luôn một lèo luôn này, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, rồi nhiều hoại và thành kiếp. Rồi khi đó ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, sướng khổ như thế này, tuổi thọ đến mức này, rồi sau khi chết tại chỗ này ta sinh ra chỗ nọ, rồi tại chỗ mới ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, sướng khổ như thế này, sống lâu như thế này. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ và các chi tiết. Này Ajivasana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh mộng. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Người thấy chưa? Cái này cũng chưa giác ngộ nha. Tu dữ vậy đó, ngon lành vậy đó, thấy nhiều thứ vậy đó mà vẫn chưa giác ngộ nha. Tức là sao? Khi đó ngài tâm sáng lắm rồi đó, thì dùng cái tâm sáng như cái gương nó bắt đầu soi thử. Mày soi kiếp trước mình sao? Thấy liền. Thử kiếp trước nữa coi, thấy luôn. Soi nữa, thấy luôn. Chỉ thấy làm sao thấy được? Chỉ cần tác ý muốn thôi quý vị. Chỉ cần tác ý muốn biết kiếp trước mình là gì, muốn 500000 kiếp trước mình là cái gì, ra liền ngay lập tức. Nhìn thấy liền. Giống như thầy mà bấm máy ra liền, bấm ra, ra liền. Vậy nghe mê đi rụng rợn chưa? Mấy trăm ngàn kiếp nữa trên sáng lại phất đâu thấy được. Tại sao? Tại tâm của các vị A-la-hán chỉ hết lậu hoặc thôi, phiền não hết thôi, rồi nó sáng tùy các ngày, mức tu các ngày cỡ nào. Thì ngài thấy được cái này, thì khi đó ngài thấy mình đi maximum rồi. Muốn đi maximum tới khúc nào là tới khúc đó. Thì khi đó ngài chứng được cái đầu tiên, cái minh đầu tiên đó là túc mạng minh. Minh tức là một cái thần thông sáng đó. Ngài thấy được tất cả những đời trước của mình, thấy hết rồi. Và ngài hiểu rằng ồ, bây giờ ta đã chứng được rồi, muốn hỏi kiếp nào ta cũng nói được hết. Tức là chứng rồi, accomplish rồi, achieve rồi, tự ngài biết liền. Muốn thấy kiếp nào thấy liền, đâu cần đi coi bói đâu. Xong rồi ngài đi tiếp. Như vậy này Agivesana, lạc thọ lại khởi lên nơi ta được tồn tại. Mỗi lần thấy vậy mình sướng quá, thì ngài cũng vậy, cũng các cảm thọ sung sướng khởi lên, nhưng mà không chi phối tâm ta. Ngài cũng vẫn giữ cái tâm, vẫn giữ cái tâm xả, tức là để nguyên nó đừng đụng vô, không có khởi sướng, không có la hét nhỉ, à tôi đắc đạo rồi, tôi thấy hết rồi, chờ ai muốn coi bói không, tới đây tôi coi bói cho. Mình được cái là mình la làng lên ung sùng với quảng cáo rồi, quý vị tới đây nè, tôi tu Tùng Lâm Linh Sơn, tôi chứng đạo rồi nè, ai coi bói cho tôi thấy hết. Thấy vậy rồi vẫn chưa hài lòng. Rồi với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh. Câu này quan trọng, hãy đọc lại. Với cái tâm định tĩnh như vậy, nhu nhuyễn như vậy, ta dẫn cái tâm đó, hướng cái tâm đến trí tuệ, tức là về sự muốn hiểu biết về sinh tử của chúng sinh. Hồi nãy là mới muốn biết cái kiếp trước của mình rồi, giờ ngài nói, giờ mình thử coi, mình thử coi mình nghĩ tới tại sao chúng sinh sinh tử như vậy. Tại sao hồi trước không nghĩ, hồi trước cũng nghĩ mà nó không ra, tại tâm nó đục quá đâu ra được. Nhưng mà giờ tâm nó sáng quá, nó mạnh quá, nó chiếu giống như giờ quý vị vào cái chánh điện này tối hù à, xong quý vị cầm cái đèn tin nhỏ xíu, quý vị dí dí quý vị đâu thấy gì đâu. Nhờ vậy quý vị cầm nguyên cái đèn pha, vị trí chiếu thấy nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ quý vị cầm nguyên một cái đèn thiệt là to, thật to vậy đó. Quý vị chiếu vào đây á, vị chiếu chỗ nào sáng chỗ đó, thì lúc tức khắc quý vị cầm cái đó, quý vị soi tiếp coi mình mất đồ gì, ai giấu đồ đâu, mình chiếu tiếp, phải không? Đó vậy. Thì ngài giờ thấy cái tâm mình nó sáng quá chừng rồi, chiếu tới đâu thấy tới đó, chiếu tới đâu thấy tới đó, thì ngài mới làm tới nữa. Phật kỳ quá, trời kỳ quá, ấy có tâm sáng rồi không chiếu nữa vậy. Nhờ chiếu nữa mới thấy, còn không chiếu không thấy. Lại Phật lại khởi niệm nữa, lại bắt gặp quả tang, Phật lại khởi niệm nữa, nghe khởi niệm lần thứ nhì chết rồi. Phật tu gì kỳ vậy? Nhờ Phật khởi niệm muốn biết sinh tử của chúng sinh làm sao, thì lúc đó với thiên nhãn thuần tịnh, tự nhiên siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh. À, lúc đó ngài muốn, hồi trước là ngài muốn biết kiếp của mình, bây giờ ngài thay vì kiếp muốn của mình rồi, ngài muốn thử coi nhìn chúng sinh coi nó làm sao. Thì ngài thấy rằng chúng sinh người này hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, sinh tử đều do cái nghiệp của họ. Những chúng sinh làm việc ác về thân, khẩu, ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến tạo các nghiệp. Những người này sau khi chết phải sinh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những việc lành về thân, khẩu, ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp, theo chánh kiến, những người này sau khi chết được sinh lên các thiện thú cõi trời hoặc là cõi người. Như vậy ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, siêu nhân là above human hay là superman, thấy được sự sống chết của chúng sinh, thì khi đó này Agivesana, đó là minh thứ hai ta chứng được trong đêm canh giữa. Hồi nãy là canh một, bây giờ là canh hai, là canh giữa đó. Thì vô minh diệt, tức là mỗi lần ngài thấy được như vậy thì cái sự vô minh của ngài nó bị diệt mất tiêu, ngài hiểu hơn nữa. Minh sanh tức là trí huệ sinh, ánh sáng sinh, do ta sống không phóng dật, tinh cần, tỉnh giác. Thì coi như cái này đó là ngài chứng được cái gì? Gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh, thấy được nhân duyên của chúng sinh, tại sao tái sinh chỗ này, làm cái này, tái sinh chỗ kia, tại sao thế này, tại sao thế kia. Nhưng mà cũng chưa thành Phật nữa. phải khởi niệm lần thứ ba nữa quý vị. Thấy mấy cái đó là ngon lành rồi, vẫn chưa giác ngộ, phải khởi niệm thêm một lần thứ ba nữa. Thì thường thường phải làm lần thứ ba là trúng vọng. Làm ba lần. Giờ ngài đi tiếp. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh như vậy, ta lại dẫn tâm hướng đến lậu tận trí. Tức là sao? Là ngài hướng tâm muốn tìm đến cái cách nào để chấm dứt lậu hoặc, gọi là lậu tận trí, cái trí huệ muốn chấm dứt cái lậu hoặc. Thì khi đó tự nhiên nó biết rồi quý vị. Đấy, tâm nó quá sáng rồi, nhìn tới đâu là thấy tới đó, nhìn tới đâu thấy tới đó. Thì ngài mới thấy được chúng sinh sinh cái này, làm cái này, làm ác thì bị đọa, tái sinh chết, tái sinh vào những cảnh khổ. Người này tái sinh chỗ khác, sung sướng là tại vì đời trước làm cái nghiệp tốt. Ngài thấy rõ nhân quả của từng người. Sau đó ngài hướng tâm lậu tận trí là sao? Ngài muốn tìm hiểu làm thế nào để chấm dứt những cái cảnh khổ này. Nhìn thấy rồi nhưng mà nhìn thấy nó khổ quá rồi sao nữa? Ok, over. Ông vì nhìn thấy ai khổ rồi, thấy người ta khổ rồi, đói rồi, tôi thấy rồi, thôi tôi đi về nha, over, bye bye. Rồi sau đó không, nhìn thấy người ta khổ rồi, muốn biết thêm là tại sao người ta khổ như vậy. Biết rồi thấy không? Rồi làm gì nữa? Biết người ta khổ rồi, biết nhân duyên tại sao người ta khổ rồi, thì phải làm gì nữa? Phải nói vậy là làm sao cho người ta hết khổ. Chứ còn biết là thôi đứng ì đó, đâu có giác ngộ được. Cho nên ngài lại dùng cái tâm đó khởi lên, hướng đến lậu tận trí, tức là muốn hướng đến cái trí huệ, tìm hiểu làm sao để cho chấm dứt những cái chuyện khổ này của chúng sinh. Thì lại kỳ lạ thay, thì khi đó ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ. Và ta biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, và biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta có được cái sự hiểu biết ta đã giải thoát. Và ta đã biết sinh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Này Ajivasana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, tinh cần, nhiệt tâm, tỉnh thức. Đây là cái minh thứ ba, là cái chót, là ngài chứng được cái lậu tận minh. Tức là thấy được cái trí huệ, thấy được cái cách làm sao chấm dứt tất cả cái lậu hoặc, tức là những nguyên nhân của khổ đau. Và khi đó là canh cuối, vừa vặn ngài ngồi thiền suốt đêm, nên tâm sáng quá không buồn ngủ, quý vị, nguy hiểm lắm. Tâm sáng quá không ngủ được. Thắng chừng à, cho nên mỗi tối mình ngủ nó cũng đỡ lắm, mà tâm nó ù ù mình mới ngủ được. Chứ sáng quá ngủ cũng được. Cái việc uống cà phê nó tỉnh nó ngủ được không? Nó ngủ được. Cho nên ngày tu cái ngày không ngủ luôn, giờ không ngủ cái chứng độ, chứng ngộ. Cho nên quý vị nào tối không ngủ được, ngồi dậy ngồi thiền, sáng ra tôi chứng ngộ rồi. Thì khi đó, khi mà ngài nhìn thấy được rồi nguyên nhân, ngài có được lậu tận minh rồi, thì tự động ngài biết ta đã giải thoát, ta đã nhìn thấy được nguyên nhân của sinh tử luân hồi, và nhìn thấy được con đường đưa đến cái sự giải thoát này. Và khi đó ngài biết, ngài mới nói một câu là sinh đã diệt, đời này là chót, không còn tái sinh nữa. Ngài biết mình đã chứng đạo. Mình thấy ngài tu nó rõ ràng chưa? Ngài kinh nói, ngài thầy thầy địa nha, kinh nói rõ ràng. Ngài ngài tu như vậy, tu làm sao? Các ngài tu làm sao? Luyện cái tâm của mình cho nó thuần tịnh, nhu nhuyến, không cấu nhiễm, không phiền não, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh, vân vân, làm cho cái tâm nó nhu nhuyến như vậy thì mới xài được nó. Nếu quý vị muốn làm một cái nhẫn kim cương hột xoàn đây, quý vị ra ngoài vườn Tùng Lâm đó, quý vị moi đất lên thấy một cục vàng, quý vị làm gì? Lấy cục vàng cái để đeo vô cái tay hả? Cục vàng đó nó dính đầy đất, dơ tùng lum á, phải không? Thì khi quý vị phải làm gì? Lấy cục vàng đó phải làm gì? Nó rửa hả? Phải luyện nó, tức là phải đem về rửa nó sạch đã, xong rồi nấu, xong rồi phải lọc nó, luyện nó để cho tất cả chất cấu dơ bẩn nó đi ra hết, cuối cùng chỉ còn một cục vàng giống như nó để ở trong những nhà băng đó, phải không? Vàng ngon lành như vậy đó. Rồi sao? Rồi từ cái vàng đó nó nguyên một cục bự rồi đó, làm gì? Đeo vô tay hả? Hay đeo đồng? Lúc đó mình mới có thể đem về. Nếu quý vị là thợ vàng thợ bạc đó, mới lấy cục đó mới cắt xén ra, làm cái này làm cái kia theo ý muốn của mình. Lúc đó muốn làm nhẫn, muốn làm hột xoàn, muốn làm dây chuyền, muốn làm gì mới làm được chứ. Còn nhà lấy nguyên cục vàng ha, tôi đắc đạo rồi nè, thấy không, đều là đâu có thấy gì đâu. Phải hiểu được cái tiến trình. Ở đây tới đây quý vị thấy cái tiến trình tu tập của Đức Phật nó rõ ràng, step by step, etap by etap, từng bước một. Ngài phải luyện cái tâm của ngài, của mình, đi từng bậc một, cho đến cuối cùng tứ thiền là cái tâm hoàn toàn trong sáng, định tĩnh. Và dùng cái tâm trong sáng đó bắt đầu chiếu soi, chiếu tới đâu thấy tới đó, chiếu tới đâu thấy tới đó, chiếu nhìn tới cái kiếp của mình thấy luôn. Không phải thấy 1, 2, 3 kiếp, mà thấy coi như vô lượng kiếp luôn. Ngài muốn thấy bao nhiêu cũng thấy, thấy luôn cả kiếp của trái đất, kiếp cái gì cũng thấy hết. Ở đây chứ không nói mà ngài thấy luôn cả những hành tinh khác nữa, thấy luôn cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Nhưng mà lúc đó ngài cũng biết là mình chưa giác ngộ, thì đâu hiểu tại sao chúng sinh sinh tử luân hồi. Cái đó là thấy mình thấy thôi, chứ chúng sinh tại sao người ta sinh tử luân hồi mình không có biết. Thì ngài sau đó ngài lại phải dùng cái tâm đó nhìn xem chúng sinh tại sao thì thấy liền. Nó làm ác, giết người nó xuống địa ngục, nó làm tốt nó chạy lên tái sinh chư thiên, thấy rõ ràng rồi. Ngài thấy rồi thì thấy được, coi như ngài có thiên nhãn mình. Nhưng mà cũng chưa thấy được nguyên nhân tại sao chấm dứt được cái vòng sinh tử luân hồi này, là ngài phải hướng tâm đến lòng tận trí, phải tìm hiểu. Thì cái tâm nó quá sáng rồi, muốn cái gì là ra liền. Thì ngài hướng cái lòng tận trí là ra ngay lập tức, thì ngài có cái lòng tận minh và chứng quả thành Phật. Rồi sau đó thì ngài nói chuyện về những cái khác này. Agivisana, ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng gồm 100 người, hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta. Khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, thì ngài biết hết. Ngài nói là khi ta thuyết pháp cho đại chúng hàng trăm người thì mỗi người đều nghĩ như vậy, nghĩ như vậy nè. Đặc biệt cho ta Samu Gotama thuyết pháp cho ta nghe, kỳ vậy đó. Tức là khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, ngài có cái tài đặc biệt đó, là ngài khi ngài giảng đó, hàng trăm người ngồi nghe, người nào cũng cảm giác nghe Phật nói riêng cho mình mà. Rồi sau Phật nói trúng quá, trúng tim đen của mình quá, người kia cũng sợ ông nói trúng tim đen mình quá. Hàng trăm người nghe, hàng trăm ngàn người đều cảm thấy Phật nói cho mình, hay vậy đó. Còn đây có người thấy thầy nói, nhưng mà người nói thầy nói cho người khác mà cho mình, như vậy. Đức Phật lại nói là này Agivisana, chớ có nghĩ như vậy. Khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng thì thuyết pháp chỉ vì mục đích giảng dạy mà thôi, chứ Như Lai không có vì người nào mà nói riêng cho người ta hết. Phật không nói riêng cho người nào hết, Phật chỉ nói chung chung thôi, mà người nào cũng tưởng Phật nói cho mình, thế mới hay nhá. Còn mình cố gắng nói với người ta mà người ta còn không hiểu nữa. Cho nên thời đó gặp được Phật sướng lắm, dễ đắc đạo lắm quý vị. Quý vị đọc kinh nó nghe cái là sau đó ra chứng tùng luôn á, tu đà hoàn tu đà hàm a la hàm a la hán, chứng đức chi, chứng đủ thứ á. Rồi nay mình đi nghe thầy 5 năm nay rồi chả chứng gì cả. Nghe hết băng này cũng đã băng kia rồi, nghe hết thầy này thầy kia cũng chưa chứng gì hết. Mà sau đó thì thôi, cái này là sự nói tiếp giữa Phật với lại cái ông này. Thầy coi như là cái kinh này thầy cắt khúc đầu khúc đuôi, tại vì tranh luận giữa ông Nigantha Putta Sajaka với Đức Phật. Thì thầy chỉ lấy Đức Phật chỉ nói lại cái tiến trình của giác ngộ của Đức Phật. Thì tới đây là quý vị rõ chưa? Thầy tóm tắt lại ngắn gọn là Đức Phật tu thiền, tứ thiền, tu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Có cái khác là nếu quý vị tu sơ thiền mà quý vị chết đó, là chưa chứng đó, thì quý vị sẽ tái sinh cảnh trời sắc giới, cảnh trời của sơ thiền. Thì ngày mai thầy sẽ nói về các cảnh giới, các cảnh trời. Khi mình tu mà mình chưa chứng được cái gì đó, thì mình đang ở mức nào mình tái sinh lên cái cảnh giới tương ứng. Cho nên tu chứng tới tứ thiền thì tái sinh lên cảnh trời gọi là sắc cú cánh, tức là tứ thiền là đều là những cảnh giới của sắc giới. Khi quý vị bắt đầu tu, nếu quý vị chỉ làm việc thiện thôi, làm tốt lành thôi, thì tái sinh lên cảnh trời của sáu cõi dục giới, sáu cảnh trời của dục giới. Khi mình tu thiền, bắt đầu chứng được sơ thiền cho tới tứ thiền, thì sẽ tái sinh lên cảnh trời của sắc giới. Quý vị đi ra đi vào ở dưới cái hầm à, nó viết nguyên cái bảng, cái hình á, mà nó viết bằng tiếng Tây, ai biết tiếng Tây thì đọc. Đó là hai mươi mấy tầng trời. Thì mấy tầng trời nó hơi khác nhau một chút. Của tiểu thừa nó ít hơn, đại thừa nhiều hơn một chút, nhiều hơn nhau hai ba cõi vậy thôi. Mai chúng ta sẽ học đó. Thì khi nếu mà cho nên tới tứ thiền rồi thì phải tu tiếp, phải biết cách dụng tâm thì mới có thể giác ngộ, còn không thì sẽ tái sinh ở cảnh trời của sắc giới. Cảnh trời cao nhất của sắc giới là sắc cú cánh thiền. Nhưng mà các vị A-la-hàm thì sẽ tái sinh ở cảnh trời đó, và từ đó tu tiếp chứng A-la-hán luôn. Những cái này ngày mai chúng ta sẽ học, sẽ thấy là các vị tu đạo hoàng, tu đà hàm, các vị thánh nó tái sinh ở những cảnh giới trời nào, mình tu thiền tới mức nào tái sinh cảnh trời nào, đâu ra đó. Thì cái đó là cái lợi lạc khi mình học những cái kinh chánh kinh. Chánh kinh nó rõ như vậy, khỏi hai bên khỏi cái lộn. Còn các vị tổ chứng được cái gì đó thì các ngài hay nói câu là ai chứng được thì giống như người uống nước nóng nước lạnh tự biết thôi. Thì ông muốn chứng người ta thì cứ tu đi, rồi xong nó ấn chứng là xong, rồi không có nói gì khác hết. Tại vì nói cái này bất khả thuyết, bất khả thuyết, không nói được. Chứng thì như uống nước nóng nước lạnh thì tự biết thôi, không nói được. Cái này Đức Phật nói nè, không nói được thì sao dạy cho người ta giờ. Rồi thôi, tới đây có ai có gì thắc mắc? Phật không có quán 12 nhân duyên. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi đó, sau khi mà thấy được, có được những cái đó, ngài thành Phật rồi đó, thì lúc đó ngài mới dùng cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình rồi, mới đi nhìn lại, tức là ngài thấy được tứ diệu đế rồi, thấy nguyên nhân của khổ rồi, thì lúc từ lúc đó đó ngài thành đạo rồi, thì ngài mới nhìn cái đó, ngài mới nhìn từ đầu tới cuối, thấy ngài mới dùng cái trí đó mới nhìn thấy từng bước một, tại sao chúng sinh sinh tử. Từ từ ngài mới tìm thấy hết luôn cái dòng đó. Cô hiểu thầy nói, tức là khi ngài giác ngộ rồi thì ngài mới dùng, ngài mới gọi là quán lại, vérifier, revoir, review, thì ngài mới thấy được 12 nhân duyên đó, và ngài mới dùng cái 12 nhân duyên đó để giảng dạy cho người ta tu. Mười một phái cố gắng phát triển và mười một phái cố gắng Vậy thì ở bộ phái của các nguyện viện nó có chia riêng các không? Tại vì con thấy nguyện viện họ cũng nói là đúng là tu theo trên Đức Phật, nhưng mà khi năm ca nguyện viện hay là họ cứ có giống mà thôi. Là mỗi nơi tu khác nhau chứ, nó khác, cái cách tu hơi khác một chút xíu nhưng mà không hơi nhiều lắm. Thí dụ như là cùng Nam Tông, các sư ở bên Sri Lanka, Tích Lan ấy, họ chuyên về học thức, họ học về kinh điển, họ dịch kinh, họ đi giảng. Còn bên Miến Điện thì các sư ở bên đó chuyên về tu thiền. Còn 10 cái tông phái đó thì họ khác nhau một chút chút thôi. Mỗi tông phái nhấn mạnh một cái khác nhau. Cái đó phải học một cái bộ luận gọi là dị bộ tôn luận. Thì trong đó mới nói rõ là những tông phái, cái tôn chỉ của những tông phái khác nhau chỗ nào. Chứ nói khơi mà không biết nhiều lắm. Dạ. Thưa thầy, con là Minh Nghĩa, không hỏi thầy. Đức Phật là một cái gì? Cái đầu óc rất sáng suốt. Thì cái sáng suốt đó ông đã thấu hiểu được rất nhiều, nhưng mà cái thiền nó tác động sao mà để cho ông thấu hiểu còn xa sâu nữa. Là con tự hỏi, bây giờ ông đã hiểu rất nhiều rồi, thì khi mà ông vào rừng ông tỉnh thì ông thấy nó thiền. Nhưng mà cái thiền đó nó có thể nó cái mechanism mà nào mà nó làm được ông thấu rõ hơn nữa. Ví dụ như con mà không hiểu gì mà con thiền, con cũng không thấy rõ gì hết. Mà cái thiền đó là như thế nào mà có thể nó mở rộng những cái tuy của ổng được không? Cái con dạ xem thì thích mong vào lâu nhờ thầy hiểu rồi. Nãy giờ thầy nói anh Minh Nghĩa này không hiểu, thật đơn giản thôi. Anh này hỏi là anh muốn nói Đức Phật đã sáng suốt rồi, rồi cái thiền nó làm sao cho Đức Phật hiểu rõ hơn hả? Cái thiền nó hay quá. Anh muốn nói là cái thiền nó làm sao mà được như vậy không? Cái mechanism nào mà cái thiền, bây giờ thấy cái thiền nó chỉ là nó làm cho mình an lạc, là mình sung sướng, nhưng mà mình không có mở được cái tầm quan trọng của cái khám phá của Đức Phật giới thiệu. Dạ, thì giờ nãy giờ thầy nói mà như là anh không có nắm vững. Anh nói cái thiền của anh đó, nó làm cho anh lạc, là cái đó là effet secondaire, tức là cái side effect thôi. Tại sao cái thiền nó làm giúp cho Đức Phật giác ngộ? Tại sao Đức cái thiền đó, nó mình càng tu đúng giống như Đức Phật đó, tu thiền đúng đó, thì cái tâm đó, từ từ nó phải lắng. Tức là cái khác là Đức Phật đi tu định tứ thiền, tức là tứ định. Ngài tu định, ngài cho cái tâm nó lắng xuống tới mức cùng cực. Thì khi mình tu thiền, cái tâm nó lắng lại đó, thì cái mặt hồ nó trở thành tĩnh lặng và nó trong sáng như một cái tấm gương. Tu thiền là làm cho tâm mình vắng lặng tới mức cùng cực, thì nó trở thành như là một tấm gương. Trong duy thức học gọi là đại viên cảnh trí, tức là một tấm gương thiệt là lớn. Thì khi tu định tới mức cùng cực như vậy rồi, cái tâm nó trở thành vắng lặng như vậy rồi đó, thì lúc đó Đức Phật cái hướng tâm về cái gì thì tự động thấy cái đó. Chứ trước đó Phật cũng không có sáng suốt như anh nghĩ. Phật cũng không biết gì hết, cũng tu giống như tu mọi với lại năm anh em Kiều Trần Như thôi. Phật trước đó không có sáng suốt. Sáng suốt tại sao nhịn ăn đến nỗi té làm đùng ra, đứng dậy cái té, đâu Phật đâu sáng suốt đâu. Hồi nãy anh nói Phật sáng suốt đâu có. Phật cũng đâu có biết gì. Thấy năm ông kia tu khổ hạnh thì mình cũng đáng tu khổ hạnh. Ta tu khổ hạnh 1, mình tu khổ hạnh 10, đâu sáng suốt đâu. Tu đến mức mà nhịn ăn gần chết đến nơi rồi, sáng suốt chỗ nào? Sáng suốt làm sao? Sau khi ăn trở lại rồi, ngài mới ngồi. Thật ra cái này trong kinh khác nhưng ở đây, ngài hồi nhỏ đó, lúc mà ngài mới có 10 tuổi thôi, thì vua cha dẫn ngài đi gọi là làm cái lễ hạ điển, tức là đi ra xem bắt đầu sau mùa đông rồi đó, sang mùa xuân đó, thì người ta mới bắt đầu đi cày bới cái đất lên cho nó dậy. Mùa đông nó tuyết nó phủ chết, thì bắt đầu sang mùa xuân đó, thì dân chúng mới bắt đầu cày bừa lại. Thì vua cha mới dẫn ngài đi xem cái lễ hạ điền, tức là đi ra coi người ta bắt đầu kéo lấy trâu kéo cày xới đất lên. Thì ngài nhìn thấy lúc đó chú còn nít nhỏ thôi, giống như là con của Minh gì? Minh Sơn mới 10 tuổi chưa? 11 rồi, trời ơi, vậy hơn Đức Phật rồi. Thì ngài mới đi ra đó, thì ngài bắt đầu nhỏ xíu bắt đầu thấy rồi, thấy là bắt đầu cái lưới cày đó nó xới lên là cắt đứt mấy con giun đất, mấy con trùng. Thì chú bé nhỏ đó, chú bé Siddhartha đó không thích nữa, không thấy cái gì vui hết. Trùng nó bị cắt đứt xong cái tự nhiên trên trời có mấy con chim sẹt xuống mổ ăn, mấy con giun dãy ăn. Thì chú bé nhỏ đó không thích nữa, chán, cái đi tìm gốc cây, ra dưới gốc cây bồ đề sau chùa Tùng Lâm ra đó ngồi rồi chán không biết làm gì, cái theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở, đâu có gì đâu, không có đồ chơi, không có game boy, không có chơi gì được hết, cái ngồi theo dõi hơi thở. Chú bé nó theo dõi hơi thở, cái tự nhiên lọt vô sơ thiền. Chú bé chưa biết gì hết, chỉ có theo dõi thở, cái lọt cho sơ thiền, cái ngồi im phú như là đã đời luôn. Cái sau đó vua cha hoảng hồn, không thấy con mình đâu hết, đi tìm mãi rồi thấy chú bé thái tử đang ngồi dưới gốc cây, ngồi thiệt là đẹp, cho vua cha thì muốn đảnh lễ luôn, nó đẹp quá, ngồi sao đẹp quá, về dạy cho Christopher với lại chú nhỏ đang ngồi thiền, nhiều khi chữ nhập định luôn. Thì mới đánh thức dậy thì mới ra, chú bé mới tỉnh dậy, ngồi im ru. Thì khi mà Đức Phật trở lại cây bồ đề đó, thì ngài mới nhớ lại hồi xa xưa mình, khi mình còn bé tí teo đã chứng được sơ thiền rồi, là mà có một cái niềm hỷ lạc sung sướng, tại sao mình không có tu như vậy. Thì lúc đó ngài mới bắt đầu theo dõi hơi thở, từ từ xả hết mọi chuyện, chỉ có chú tâm vào theo dõi hơi thở thôi. Và nhờ căn tu nhiều đời nhiều kiếp, ngài chứng ngay lập tức sơ thiền. Đó. Cho nên lần nữa là mình tu nhiều đời chứ không phải một đời, mình tu rất nhiều đời, phải nhiều đời mới đúc kết lại. Thì nhờ ngài tu nhiều đời trước rồi, trước đương nhiên rồi, trước khi xuống đây ngài đã Bồ Tát hộ minh ở trên cung trời Đâu Xuất rồi, xuống này ngồi thiền chút là chứng liền đó. Thì ngài chứng được cái đó, khi chứng được cái đó thì cái tâm nó sáng suốt, nó yên lặng, sáng suốt, vắng lặng. Bây giờ ai nghĩ gì nó không ra, tại tâm hãy còn đục ngầu thì phải ngồi yên lặng nữa, ngồi yên lặng theo dõi hơi thở, cho đến khi nào cái tâm nó tỉnh và nó sáng thật sáng, nó tỉnh sáng rồi anh nhập vô sơ thiền luôn, tức là có thể ngồi thiền từ 1 đến 7 tiếng đồng hồ không nhúc nhích và cảm thấy sung sướng. Và sang nhị thiền là ngồi bắt đầu 14 tiếng đồng hồ luôn, không thèm ăn nữa, ăn đầy bụng quá không muốn ăn. Thì lúc đó trong đạo gọi là thiền duyệt vi thực, tức là lấy thức ăn của thiền làm món ăn nuôi dưỡng, cho nên người tu thiền rồi khỏi cần đi chợ nữa. No rồi, mỗi lần ngồi thiền là no rồi, thức ăn trong người nó phát sinh hỷ lạc, khỏi cần đi chợ nữa. Ngồi thiền hồi càng ngồi thiền bụng nó càng xẹp, tự nhiên gầy, nó gầy bớt cứ tự nhiên đẹp ra. Bây giờ anh ráng tu làm sao, muốn người nào ham vậy thì ráng ngồi thiền sao, ngồi 1 tiếng tăng dần lên 2 tiếng, đến khi nào ngồi 1 lèo 7 tiếng rồi cái mở mắt ra nó, ủa mình mới ngồi thiền có chút xíu mà 7 tiếng đồng hồ rồi, là biết là mình chứng sơ thiền rồi. Ai còn thắc mắc gì nữa không? Rồi thôi, coi cho cô qua. Dạ. Ngoài đạo không những tới tứ thiền mà họ đi lên luôn nữa, tại vì họ không có biết, không có thông minh như Đức Phật. Thường thường ngoại đạo họ tu tứ thiền xong họ làm tới, họ đi lên tới vô sắc giới luôn. Họ bắt đầu tu sang, họ tu sang cái bốn tầng thiền của cõi vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Họ cứ thấy họ làm họ cũng hơi ngu một chút. Tức là sao? Họ thấy sáng quá rồi, họ muốn sáng hơn nữa, muốn sáng hơn nữa. Họ cứ cố gắng như vậy thì họ đi không đúng đường thôi. Tức là họ cũng tới tứ thiền, tức tâm cũng vắng lặng rồi. Nhưng mà ở đây có thể cái tứ thiền của họ nó cũng không có mạnh bằng tứ thiền Đức Phật. Cũng giống như thầy nói, nó giống như là cũng A-la-hán cũng có lục thông, phải không? Xá lợi bất một kiền liên, người nào cũng có thiên nhãn thông, túc mạng thông cũng thấy. Nhưng mà cái cách, cái gọi là cái định lực đó của họ đó khác với Phật. Đức Phật có nói rằng có ba con thú cùng đi qua sông, con nào cũng bơi qua sông được hết đó, đứng bờ này qua bờ bên kia. Ngày ví dụ ba con thỏ, con ngựa và con voi, cả ba con, không biết con thỏ có biết bơi không? Chắc con thỏ chắc cũng lội được hả? Nhưng mà này chắc thầy em biết, thầy nói đùa thôi. Không, cái trong kinh nói là ba con thỏ, ngựa, voi, ba con đều đi băng qua sông được hết. Chắc sông ngắn thôi nhỉ. Thì con thỏ nó đi qua sông, đứng bên này sang được bên kia. Nhưng mà khi nó qua đường sông kia, nó nhìn cái chân nó có đụng tới đáy không? Không đụng tới đáy. Nó sẹt, nó gạt để nó đi qua thôi. Rồi kế tiếp, con ngựa cũng đi qua sông được. Thì con ngựa đó có chỗ cái chân nó đụng và có chỗ chân không đụng, nó cũng chìm xuống và có lúc chân nó không có đụng được tới đáy. Rồi nhưng mà nó cũng qua sông được. Đấy, con thứ ba qua sông là con voi. Thì con voi đó, cái vòi đi trước, cái đuôi đi sau. Hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau. Thì con voi nó đi qua sông được, nó cũng đi qua sông giống hai con kia, nhưng mà nó để lại từng vết chân của nó đều cắm xuống dưới đáy của lòng sông. Cả ba con đều đi qua sông được hết, nhưng mà cái sức mà cái chân đụng tới đáy đó khác nhau. Thì cũng vậy nữa, cái sức, cái gọi cái sự giác ngộ của Đức Phật, cái minh, các cái minh của Đức Phật đó, các lục thông của Đức Phật, tam minh lục thông của Đức Phật so với tam minh lục thông của A-la-hán hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như là từ Xá Lợi Phất Mục Liên tới các vị A-la-hán nhỏ, người nào cũng hết phiền não cũng A-la-hán hết. Nhưng mà cái trí huệ, cái thần thông và những cái thần thông của các ngài có những bậc khác nhau. Thì ngoại đạo họ tu đến mức nào đó, thật ra nó là chỉ cần mấy cái nói đó: ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh, là có thể chứng được rồi. Còn như chứng được tứ thiền, mà cái tứ thiền đó nó so với cái tứ thiền của Phật đó là một khác nhau một trời một vực. Cho nên những người ngoại đạo tu tới tứ thiền thì họ có thần thông, giống như Đề Bà Đạt Đa tu chứng được tứ thiền là có thần thông rồi, nên biểu diễn cho vua A Xà Thế coi. Thì A Xà Thế lúc đó mới mê, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa không có hiểu đạo gì hết, lòng tham sân si vẫn như vậy thôi. Cho nên ngoại đạo họ tu cũng chứng cái tứ thiền là nhờ sao? Nhờ họ luyện cho cái tâm nó được nhuần nhuyễn, nhưng họ không có chú ý đến tìm hiểu nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Đó. Họ chỉ muốn hòa nhập vào đại thiên, tức là đại phạm thiên. Họ nghĩ rằng ngay từ đầu cái sự, cái đường hướng giải giác ngộ giải thoát của họ, cái biết nó hơi sai ngay từ đầu. Họ nghĩ rằng giác ngộ giải thoát là ráng tu để trở về tới phạm thiên, hòa nhập vào cái phạm thiên. Trên ráng họ ráng tu cứ đi lên hoài, chứ họ không nghĩ tới vấn đề sinh tử luân hồi giống như Đức Phật. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao chúng sinh khổ, tại sao như thế này, tại sao kia. Họ không nghĩ vậy, họ nghĩ là giác ngộ là trở về với phạm thiên là xong rồi, từ bỏ cái thân này là xong. Mình từ bỏ cái thân này, ráng trở về cái tâm thiên là thanh tịnh vắng lặng, thì mình sẽ trở về với phạm thiên là giải thoát. Cho nên ngay cái quan điểm đề ta đó là họ đã đi lệch rồi, hiểu không? Cho nên khi họ tính tới tứ thiền, họ nói ô tới này chưa có tới gì hết, họ làm tiếp, họ đi tiếp nữa. À, trễ rồi, quá giờ. Mời quý vị hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tăng để chúng sanh đều trong thành Phật đạo.